Trên xe, cái bụng của Tân Tân réo hai tiếng. Tư Tĩnh Ngọc vỗ đầu mình, con xem, cô quên mang đồ ăn cho con rồi, có đói lắm không? Ráng nhịn chút nha, về nhà rồi nấu mì cho con. Tân Tân ngượng nghịu gật đầu, con không đói mà. Đinh Mộng Á nghe vậy lại bĩu môi, có lẽ bà nghĩ tới mấy lời Tân Tân nói trong phòng bệnh nên nghĩ lại. Cuối cùng vẫn lục lọi một hồi rồi lấy một cái bánh ngọt ra cho Tân Tân, hung hăng nói, ăn đi. Hai mắt Tân Tân sáng lên, nhìn Đinh Mộng Á, cháu cảm ơn bà ngoại ạ. Đinh Mộng Á hừ lạnh, hôm nay bánh này hết hạn rồi, không ăn cũng lãng phí, ném cho chó mèo không bằng để cháu ăn. Lời này thật sự rất khó nghe. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày định nói gì đó nhưng Tân Tân lại ngẩng đầu, nói, bà ngoại tốt thật đấy ạ. Đinh Mộng Á, thằng bé này bị thiểu năng phải không? Nhưng khi nhìn nghiêng sẽ phát hiện đôi mắt của Tân Tân rất lanh lợi, lúc bé nhìn người khác, thật sự có thể lấy lòng người ta. Một đứa nhóc mới 5 tuổi lại thiếu thốn cảm giác an toàn, có vẻ như rất sợ bị mọi người vứt bỏ. Xe dừng lại, Đinh Mộng Á xuống xe, lúc này bà không đóng cửa lại mà chỉ trừng mắt nhìn Tân Tân. Tân Tân vội vàng chui ra, nói, bà ngoại thật tốt. Đinh Mộng Á hừ lạnh một tiếng rồi đi vào trong biệt thự. Tư Tĩnh Ngọc bước qua xoa đầu nó, đợi lúc Tân Tân ngẩng đầu liền giơ một ngón cái với nó. Tân Tân mất một ngày đã thay đổi cái nhìn của Đinh Mộng Á. Thậm chí lúc ăn cơm xong bà còn nói, hôm nào dẫn cháu đi tìm hai em trai chơi, hai thằng nhóc kia cũng nghịch ghê lắm. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền cười, mẹ sao thế? Đinh Mộng Á bật cười, sao cái gì? Con không biết chứ bé lười lại có tính y hệt cụ ngoại nó, cực kỳ keo kiệt. Trong mắt chỉ có tiền thôi. Chuyện bé lười tham tiền lúc còn bé sau này trở thành chuyện cười cho mọi người. Mà trong tương lai, trong giới nhà giàu của kinh đô chỉ cần nhắc tới đại thiếu gia Tiêu Mộc Nam thì ấn tượng của mọi người cũng chỉ có một, đó là... Tân Tân vừa nghe tới hai người em trai liền nhớ tới quãng thời gian chơi đùa vui vẻ với hai nhóc kia ở đảo Bali. Nó nói, bà ngoại cho cháu đi chơi, cháu cũng nhớ hai em. Hai em vừa đáng yêu lại vừa thông minh, sau này lớn lên chắc chắn là trở thành người đứng đầu. Cái miệng nhỏ của Tân Tân đúng là được bôi mật. Đinh Mộng Á nghe vậy liền cong môi cười, cháu nội được khen đương nhiên là bà sướng chứ. Thi Cẩm Ngôn bận rộn cả buổi chiều, đến 8 giờ tối cuối cùng cũng về được. Anh thu dọn đồ rồi đứng lên. Khi cầm lấy điện thoại bất chợt nhớ đến tin nhắn rác mới nhận được hôm nay. Thi Cẩm Ngôn hơi bị ám ảnh cưỡng chế đó là nhất định phải dọn dẹp điện thoại di động. Chỉ cần có tin rác là sẽ xóa ngay. Cho nên sau khi anh mở tin nhắn ra, thấy nội dung tin nhắn liền trợn tròn mắt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1401, Bệnh máu trắng. 5. Tin nhắn nói máu của con trai anh không đủ tiêu chuẩn, anh cần nhanh chóng đưa con trai đến khoa huyết học kiểm tra. Tin nhắn này nhất định là lừa gạt. Anh không đưa Tân Tân đi khám sức khỏe thì lấy đâu ra kết quả. Nhưng những thông tin về Tân Tân trong tin nhắn đều rất chính xác. Thi Cẩm Ngôn suy nghĩ một chút, liền gọi điện thoại cho Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc vừa dỗ Tân Tân ngủ xong thì thấy anh gọi điện thoại tới. Không bao lâu trước đây, lần nào thấy số điện thoại của anh, cô cũng muốn tắt máy. Nhưng bây giờ, thấy cái tên của anh hiển thị trên màn hình, trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào. Cô bước nhẹ xuống giường, đi chân trần ra ban công rồi mới bấm nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Thi Cẩm Ngôn, em đang làm gì vậy? Tư Tĩnh Ngọc nhìn lên bầu trời xa xăm, anh đoán xem, anh đoán em đang nhớ anh. Vậy anh có nhớ em không? Nhớ, vô cùng nhớ. Hai người 30 tuổi lại giống như những cô cậu mới biết yêu lần đầu. Thủ thỉ với người mình yêu những lời xến sẩm không biết chán. Trò chuyện được một lát, Thi Cẩm Ngôn cầm điện thoại đi xuống lầu. Anh lên xe ngồi, tài xế lái xe. Anh đến bệnh viện thăm ba mẹ. Hôm nay anh không đến gặp em. Đợi vài ngày nữa, anh xử lý chuyện của công ty xong sẽ đến gặp em. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, chợt nhận ra anh không nhìn thấy, nên vâng một tiếng. Hôm nay em dẫn Tân Tân đi khám sức khỏe à? Đúng vậy, sao anh biết? trung tâm kiểm tra khỏe gửi tin nhắn cho anh. Nhanh vậy sao? Người ta nói 3 ngày mới có kết quả mà. Sức khỏe Tân Tân thế nào? Họ nói dẫn Tân Tân đến khoa huyết học để làm xét nghiệm. Bọn họ đã đăng báo cáo xét nghiệm máu của Tân Tân lên mạng rồi. Em có thể tải về xem. Tư Tĩnh Ngọc ngẩn người, một loại dự cảm xấu từ đáy lòng dâng lên. Có lần cô đi khám sức khỏe, thấy một người vừa ra khỏi phòng khám thì có nhân viên gọi lại, nói đã có kết quả khám sức khỏe. Lúc đó, Tư Tĩnh Ngọc còn nói đùa, sao kết quả khám sức khỏe của chúng tôi lâu vậy? Nhân viên cười cô nên hy vọng kết quả khám sức khỏe của mình có chậm thì hơn. Vì sao? Bởi vì có kết quả nhanh, chứng tỏ có vấn đề. Tân Tân vừa đi khám sức khỏe vào buổi sáng, đến buổi tối liền có kết quả. Điều này chứng tỏ là gì? Cô lập tức đứng thẳng người, giọng nói cũng nặng nề hơn. Sáng mai em sẽ dẫn Tân Tân đi khám. Ngày hôm sau, Tư Tĩnh Ngọc dẫn Tân Tân đến khoa huyết học của Bệnh viện Nhi khám bệnh. Bác sĩ cầm báo cáo xét nghiệm máu của Tân Tân xem 2 lần rồi nói, bạch cầu tăng, hồng cầu giảm. Bác sĩ nhìn về phía Tân Tân, gần đây cháu có các triệu chứng choáng váng, buồn nôn, khoang miệng chảy máu không? Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, gần đây Tân Tân rất hay chảy máu mũi. Nghe cô nói, thái độ của bác sĩ trở nên mềm mại hơn, tôi viết cho cô giấy đề nghị xét nghiệm, cô dẫn cháu đi làm xét nghiệm tủy. Xét nghiệm tủy, xét nghiệm tủy, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1402, bệnh máu trắng. 6. Tư Tĩnh Ngọc khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn bác sĩ với ánh mắt không thể tin nổi, lắp bắp hỏi, bác sĩ có ý gì? Tân Tân, chưa có kết quả xét nghiệm, tôi không dám kết luận chính xác. Bác sĩ nói một cách tỉnh táo. Tư Tĩnh Ngọc mở to mắt nhìn bác sĩ, cô biết những lời này có ý gì. Không dám kết luận chính xác có nghĩa là đã 8/9/10. Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không nói ra lời. Cô đứng lên, nắm tay Tân Tân đi ra ngoài. Cô biết hôm nay Thi Cẩm Ngôn có một cuộc họp quan trọng nhưng cô vẫn gọi điện thoại cho anh. Bởi vì cô không phải là mẹ ruột của nó nên cô không có tư cách quyết định xét nghiệm hay không. Phòng họp công ty Hoa Phổ, cổ đông Lý kiếm chuyện, thời gian trước, anh nói đi là đi, nói chuyển nhượng cổ phần là chuyển nhượng. Rốt cuộc anh có xem cổ đông chúng tôi ra gì không? Gần đây anh làm việc không hề tập trung chút nào. Tôi thấy anh nên nhường vị trí chủ tịch cho người có tư cách và năng lực hơn đi. Thi Cẩm Ngôn nhìn cổ đông Lý bằng ánh mắt lạnh lẽo. Trước đây, vì công ty không đủ tài chính nên anh mới kêu gọi đầu tư, không ngờ lại dẫn một con sói vào nhà. Anh mím môi, cười lạnh, vậy thì bỏ phiếu, mở đại hội cổ đông đi. Cổ đông Lý nhíu mày, anh nắm giữ 60% cổ phần công ty, bỏ phiếu có ý nghĩa gì sao? Anh, nếu đã không có ý nghĩa thì anh còn nói làm gì? Cổ đông Lý nghe hẹn lời, anh, được rồi. Công ty là của tất cả mọi người, các anh. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, cắt ngang lời Thi Cẩm Ngôn nói. Thấy cái tên trên màn hình điện thoại, anh hơi ngẩn người. Tĩnh Ngọc biết hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng nên mới chủ động dẫn Tân Tân đến bệnh viện khám. Là do Tân Tân có vấn đề gì sao? Thi Cẩm Ngôn nhìn các cổ đông rồi nói, tôi đi nghe điện thoại. Vừa dứt lời, anh bước ra khỏi phòng họp. Các cổ đông bất mãn nhỏ giọng bàn tán. Cổ đông Lý cười cười, lớn tiếng nói, nhìn thái độ làm việc của anh ta kìa. Tuổi còn quá trẻ, tâm tính không ổn định, cần phải rèn luyện thêm mấy năm nữa mới được. Cho nên phải đổi vị trí chủ tịch thôi. Thi Cẩm Ngôn bấm nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hoảng hốt của Tư Tĩnh Ngọc. Cẩm Ngôn, bác sĩ bảo em dẫn Tân Tân đi xét nghiệm tủy. Anh biết xét nghiệm tủy có nghĩa là gì không? Thi Cẩm Ngôn nhíu mày. Dù anh không hiểu rõ xét nghiệm tủy là sao nhưng anh đã từng nghe nói tới bệnh máu trắng. Bệnh máu trắng. Tim của anh như thắt lại. Vội hỏi, em đang ở đâu? Em đang ở bệnh viện Nhi. Bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho mẹ em tìm chuyên gia tốt nhất. Anh sẽ tới ngay. Anh cúp điện thoại. quay lại phòng họp lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài mà không nói một câu nào. Công ty có quan trọng đến thế nào cũng không quan trọng bằng người nhà. Anh cực khổ kiếm tiền là vì ai chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1403, bệnh máu trắng. 8. Nước mắt Tư Tĩnh Ngọc rơi xuống, cô nắm tay Thi Cẩm Ngôn, không biết phải nói gì. Thi Cẩm Ngôn quay đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc, sau đó chán trường cúi đầu. Lấy tủy xong, y tá dịu dàng mặc áo cho Tân Tân rồi đỡ nó ra ngoài, vừa đi vừa khen, người bạn nhỏ, cháu thật dũng cảm, cực kỳ dũng cảm luôn đấy. Khuôn mặt Tân Tân tái nhợt, nước mắt chảy dài trên mặt, nhưng nó cố gắng kiên cường đứng trước mặt Thi Cẩm Ngôn, nói, ba, con không đau, con không muốn khóc, con thật sự rất dũng cảm, là nước mắt nó tự rơi chứ không phải do con đâu. Giọng điệu yếu ớt mang theo sự dè dặt lấy lòng, sợ hãi ba không thích mình. Lúc này Thi Cẩm Ngôn mới ý thức được mình đã không đủ quan tâm đứa con trai này đến thế nào. Tư Tĩnh Ngọc khóc và lên, cô không biết tại sao mình lại khóc. Thấy Tân Tân khó chịu thì cô liền không nhịn được. Cơn đau lấy tủy rút hết tất cả sức lực của Tân Tân. Y tá đưa nó vào phòng bệnh. Nó nằm trên giường, một lát sau thì ngủ say. Nhìn cơ thể nhỏ bé nằm trên giường bệnh, Tư Tĩnh Ngọc thở dài. Sau đó ra ngoài cùng Thi Cẩm Ngôn. Hai người ngồi trên ghế dài. Cô nắm tay anh, còn anh thì bình tĩnh nhìn về phía trước. Thi Cẩm Ngôn đột nhiên nói, anh có lỗi với Tân Tân. Tư Tĩnh Ngọc sững sờ. Thi Cẩm Ngôn tiếp tục, lúc Tân Tân mới vừa trở lại, anh rất ghét nó. Bởi vì sự xuất hiện của nó sẽ khiến em rời xa anh, muốn ly hôn với anh. Tuy anh đón Tân Tân về sống cùng mình nhưng vẫn không thể đối mặt với nó được nên luôn để nó sống cùng ba mẹ. Mỗi lần gặp mặt nó, anh đều cảm thấy nó là cản trở giữa chúng ta. Bởi vì có nó mà anh không có mặt mũi nào đi tìm em, cho nên anh rất mâu thuẫn. Tĩnh Ngọc, em biết không, mỗi lần anh về nhà, Tân Tân sẽ lấy dép cho anh thay, sẽ rót nước cho anh uống, sẽ lấy bánh ngọt nó lén giấu cho anh ăn. Nó nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy lại cố gắng từng chút một để anh chú ý đến nó. Thi Cẩm Ngôn cúi thấp đầu xuống, vò vò đầu mình, anh có lỗi với nó. Nó bị chảy máy mũi, em bảo anh dẫn nó đi khám nhưng anh không làm. Mẹ nói trẻ con chảy máu mũi là bình thường, anh cũng nương theo lời nói của mẹ mà làm lơ. Anh không hề tìm cớ cho mình, anh biết anh làm như thế là vì anh không đủ thương nó. Nếu là con của chúng ta, anh chắc chắn sẽ không như vậy. Câu nói cuối cùng của anh làm Tư Tĩnh Ngọc hơi cứng người. Cô bình tĩnh nhìn anh, chợt cảm thấy may mắn vì cô không nói chuyện về con với anh. Không biết anh sẽ trở thành bộ dạng thế nào nữa. Cô im lặng một lát mới nói, Cẩm Ngôn, đây không phải là chuyện chúng ta mong muốn mà. Tư Tĩnh Ngọc an ủi Thi Cẩm Ngôn mấy câu, sau đó đến phòng làm việc của bác sĩ đợi kết quả. Khoảng 4-5 tiếng sau, có kết quả xét nghiệm. Tư Tĩnh Ngọc nhìn bác sĩ với ánh mắt đầy hy vọng Tân Tân là một ngoại lệ, nhưng lại nghe thấy câu nói tàn nhẫn nhất trên thế giới này, chẩn đoán chính xác là bệnh máu trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1404, bệnh máu trắng. 8. Nước mắt Tư Tĩnh Ngọc rơi xuống, cô nắm tay Thi Cẩm Ngôn, không biết phải nói gì. Thi Cẩm Ngôn quay đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc, sau đó chán trường cúi đầu. Lấy tủy xong, y tá dịu dàng mặc áo cho Tân Tân rồi đỡ nó ra ngoài, vừa đi vừa khen, người bạn nhỏ, cháu thật dũng cảm, cực kỳ dũng cảm luôn đấy. Khuôn mặt Tân Tân tái nhợt, nước mắt chảy dài trên mặt, nhưng nó cố gắng kiên cường đứng trước mặt Thi Cẩm Ngôn, nói, ba, con không đau, con không muốn khóc, con thật sự rất dũng cảm, là nước mắt nó tự rơi chứ không phải do con đâu. Giọng điệu yếu ớt mang theo sự dè dặt lấy lòng, sợ hãi ba không thích mình. Lúc này Thi Cẩm Ngôn mới ý thức được mình đã không đủ quan tâm đứa con trai này đến thế nào. Tư Tĩnh Ngọc khóc và lên, cô không biết tại sao mình lại khóc. Thấy Tân Tân khó chịu thì cô liền không nhịn được. Cơn đau lấy tủy rút hết tất cả sức lực của Tân Tân, y tá đưa nó vào phòng bệnh. Nó nằm trên giường, một lát sau thì ngủ say. Nhìn cơ thể nhỏ bé nằm trên giường bệnh, Tư Tĩnh Ngọc thở dài. Sau đó ra ngoài cùng Thi Cẩm Ngôn. Hai người ngồi trên ghế dài, cô nắm tay anh, còn anh thì bình tĩnh nhìn về phía trước. Thi Cẩm Ngôn đột nhiên nói, anh có lỗi với Tân Tân. Tư Tĩnh Ngọc sững sờ, Thi Cẩm Ngôn tiếp tục, lúc Tân Tân mới vừa trở lại, anh rất ghét nó. Bởi vì sự xuất hiện của nó sẽ khiến em rời xa anh, muốn ly hôn với anh. Tuy anh đón Tân Tân về sống cùng mình nhưng vẫn không thể đối mặt với nó được nên luôn để nó sống cùng ba mẹ. Mỗi lần gặp mặt nó, anh đều cảm thấy nó là cản trở giữa chúng ta. Bởi vì có nó mà anh không có mặt mũi nào đi tìm em, cho nên anh rất mâu thuẫn. Tĩnh Ngọc, em biết không, mỗi lần anh về nhà, Tân Tân sẽ lấy dép cho anh thay, sẽ rót nước cho anh uống, sẽ lấy bánh ngọt nó lén giấu cho anh ăn. Nó nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy lại cố gắng từng chút một để anh chú ý đến nó. Thi Cẩm Ngôn cúi thấp đầu xuống, vò vò đầu mình, anh có lỗi với nó. Nó bị chảy máy mũi, em bảo anh dẫn nó đi khám nhưng anh không làm. Mẹ nói trẻ con chảy máu mũi là bình thường, anh cũng nương theo lời nói của mẹ mà làm lơ. Anh không hề tìm cớ cho mình, anh biết anh làm như thế là vì anh không đủ thương nó. Nếu là con của chúng ta, anh chắc chắn sẽ không như vậy. Câu nói cuối cùng của anh làm Tư Tĩnh Ngọc hơi cứng người. Cô bình tĩnh nhìn anh, chợt cảm thấy may mắn vì cô không nói chuyện về con với anh. Không biết anh sẽ trở thành bộ dạng thế nào nữa. Cô im lặng một lát mới nói, Cẩm Ngôn, đây không phải là chuyện chúng ta mong muốn mà. Tư Tĩnh Ngọc an ủi Thi Cẩm Ngôn mấy câu, sau đó đến phòng làm việc của bác sĩ đợi kết quả. Khoảng 4-5 tiếng sau, có kết quả xét nghiệm. Tư Tĩnh Ngọc nhìn bác sĩ với ánh mắt đầy hy vọng Tân Tân là một ngoại lệ, nhưng lại nghe thấy câu nói tàn nhẫn nhất trên thế giới này, chẩn đoán chính xác là bệnh máu trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1405, bệnh máu trắng. 9, bệnh máu trắng. Tư Tĩnh Ngọc vô thức nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn, anh vô cùng tỉnh táo hỏi, tình huống cụ thể như thế nào? Bác sĩ nói, hiện nay nước chúng ta có vài phương pháp điều trị bệnh máu trắng. Phương pháp có tác dụng nhất là cấy ghép tủy. Trước khi tìm được tủy thích hợp thì dùng hóa chất để khống chế bệnh. Bệnh của Tân Tân không nhẹ, tôi đề nghị nằm viện quan sát, phối hợp với bệnh viện. Thi Cẩm Ngôn gật đầu rồi hỏi tiếp, cần bao lâu mới tìm được tủy thích hợp? Không nói chính xác được, may mắn thì vài ngày, không may mắn thì đến khi qua đời cũng không tìm được tủy thích hợp. Có điều, tôi đề nghị anh mời người thân của Tân Tân đến bệnh viện lấy tủy, thành viên trong gia đình sẽ có tỷ lệ thích hợp cao hơn. Thi Cẩm Ngôn đứng lên, cảm ơn bác sĩ, tôi đi trước. Anh vừa đứng lên, bác sĩ liền nói, anh mau gọi người thân đến thử, vì khoảng một tuần mới có kết quả. Bác sĩ nhìn Tư Tĩnh Ngọc, đẩy đẩy gọng kính, chúng tôi sẽ ưu tiên cho hai người, dù có như vậy thì ít nhất một ngày mới có kết quả của một người. Thi Cẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bác sĩ, rồi gật đầu. Ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, nhưng ngón tay lại run rẩy. Anh rút một điếu thuốc ra ngậm, bấm hai lần bật lửa nhưng không cháy. Rõ ràng là anh đang rất lo lắng. Anh mím chặt môi, một lúc sau mới thở dài, nhìn Tư Tĩnh Ngọc rồi bỏ bật lửa và điếu thuốc vào túi. Tư Tĩnh Ngọc cùng Thi Cẩm Ngôn đi lấy tủy, đứng bên ngoài phòng rút máu, lòng của cô đau thắt. Vì Tân Tân, cũng vì Thi Cẩm Ngôn. Thật ra cô cảm thấy chuyện này không thể trách Thi Cẩm Ngôn được. Thử nghĩ xem, bỗng nhiên có một đứa nhỏ 2-3 tuổi gọi anh là ba, anh có tiếp nhận ngay được không? Tình cảm cha con được bồi dưỡng trong quá trình tiếp xúc. Biết thì biết như vậy, nhưng cô không thể nói, chỉ có thể nhìn Thi Cẩm Ngôn tự trách. Khuôn mặt Thi Cẩm Ngôn nhợt nhạt hẳn, bước chân có chút chênh vênh. Bước ra khỏi phòng lấy máu, Tư Tĩnh Ngọc bước lên đón, thấy vành mắt Thi Cẩm Ngôn đỏ lên. Lúc cô đang buồn bực không hiểu vì sao chỉ lấy tủy thôi mà Thi Cẩm Ngôn cũng khóc, thì nghe anh nhỏ giọng nói, đau, rất đau. Loại đau đớn này, ngay cả người lớn cũng không nhịn được mà Tân Tân lại nằm yên trên bàn mổ. Bây giờ anh mới hiểu được, không phải là nó không đau, mà là nó không dám đau. bởi vì anh đã nói nó là nam tử hán đại trượng phu thì không được khóc. Sao anh lại nói với Tân Tân những lời như vậy chứ? Gây áp lực cho nó, khiến nó ngay cả đau cũng không dám khóc. Vành mắt Tư Tĩnh Ngọc lại đỏ lên, cô nắm tay Thi Cẩm Ngôn. Cẩm Ngôn, Tân Tân sống cùng Bạch Nguyệt không hạnh phúc. Sau này chúng ta sẽ đối xử tốt gấp đôi với nó. Cô hơi dừng lại, như là há quyết tâm gì đó, nói, con của chúng ta từ từ có cũng được, đợi Tân Tân trưởng thành đã. Thi Cẩm Ngôn ngẩng phát đầu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1406, bệnh máu trắng. 10. Lúc Thi Cẩm Ngôn vào phòng, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô yêu người đàn ông này, yêu trọn 10 năm. Bây giờ bọn họ đã bày tỏ nỗi lòng với nhau, bọn họ đều hiểu tâm tư của đối phương rồi. Bây giờ Tân Tân bị bệnh, cô có thể làm gì? Chuyện duy nhất cô có thể làm là nhường một bước. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Thi Cẩm Ngôn, nói, em biết, nếu em có con thì em sẽ thiên vị con của em hơn. Tân Tân khát khao tình cảm gia đình, nó đã sống quá khổ sở rồi, chúng ta hãy cho nó thêm tình yêu đi. Tuy chúng ta không còn trẻ tuổi, nhưng đợi thêm 5 năm nữa cũng được. Lời nói của cô như một dòng nước ấm rót vào lòng Thi Cẩm Ngôn. Rốt cuộc là cô yêu anh đến mức nào mới có thể vì anh mà bỏ cơ hội làm mẹ ở độ tuổi thích hợp nhất chứ? Vành mắt Thi Cẩm Ngôn cay cay, nắm tay Tư Tĩnh Ngọc. Không cần, Tĩnh Ngọc, em không cần hy sinh bản thân mình. Trên đời này, em là người anh không muốn làm tổn thương nhất. Tư Tĩnh Ngọc không nói gì thêm, nhưng cô đã có quyết định của riêng mình rồi. Cảm xúc đau lòng của Thi Cẩm Ngôn tới nhanh mà đi cũng nhanh. Anh là người giỏi điều chỉnh cảm xúc của mình. Lúc đi tới phòng bệnh của Tân Tân, anh đã khôi phục lại sự tỉnh táo thường ngày. Ba Thi bị bệnh nằm viện, mẹ Thi đã lớn tuổi nên Thi Cẩm Ngôn quyết định giấu ông bà chuyện Tân Tân bị bệnh, bởi vì anh sợ họ sẽ bị kích thích. Hiện nay tỷ lệ chữa khỏi bệnh máu trắng rất cao, không còn là bệnh nan y như nhiều năm trước nữa. Chỉ cần tìm được tùy thích hợp là có khả năng chữa khỏi. Trong bệnh viện có dự trữ mẫu máu, hy vọng có thể tìm được tùy thích hợp. Đến buổi tối, Thi Cẩm Ngôn ăn cơm cùng Tân Tân, sau đó lái xe đến bệnh viện thăm ba mẹ rồi quay lại trông chừng Tân Tân. Anh hận không thể phân mình ra làm hai để lo liệu cho hai bên. Thi Cẩm Ngôn tạm thời buông chuyện trong công ty, anh thỏa hiệp để cổ đông Lý quản lý công ty để dốc lòng chăm sóc gia đình. Biệt thự nhà họ Tư, bệnh máu trắng. Đinh Mộng Á kinh ngạc hỏi Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu. Đinh Mộng Á nhíu mày, nhóm máu của Cẩm Ngôn thích hợp không? Tư Tĩnh Ngọc thở dài, sáng mai mới có kết quả. Đinh Mộng Á cũng thở dài, thằng bé đó cũng không đáng ghét lắm, ai ngờ lại bị bệnh. Bà đứng lên, nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, có bao nhiêu phần trăm khỏi bệnh? Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, con không biết. Đinh Mộng Á gật đầu. Tư Tĩnh Ngọc lại thở dài, e rằng phải rời ngày tổ chức hôn lễ rồi. Mẹ, con giao Đế Hào lại cho mẹ. Sắp tới con sẽ bận lắm. Ba chồng con còn nằm viện, Tân Tân cũng nằm viện. Mặc dù có y tá nhưng Tân Tân luôn không có cảm giác an toàn. Sợ bọn con không cần nó nữa. Đinh Mộng Á nhìn cô với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Con đó, quá nhẹ dạ rồi. Tư Tĩnh Ngọc cười nịnh. Bây giờ con đi nghỉ đây, sáng mai còn phải đến bệnh viện thay cho Cẩm Ngôn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1407, thích hợp. 1. Tư Tĩnh Ngọc nằm trên giường, tuy không ngủ được nhưng cô biết mình phải ngủ cho khỏe. Chắc là tối nay Thi Cẩm Ngôn sẽ không ngủ, sáng mai cô phải đến bệnh viện thay cho anh. 5 giờ sáng, đồng hồ báo thức reo lên, Tư Tĩnh Ngọc thức dậy. Ăn cháo xong, đến bệnh viện vào lúc 7 giờ. Vào phòng bệnh, thấy hai mắt đỏ lòm của Thi Cẩm Ngôn, cô liền thở dài. Quả nhiên là anh thức cả đêm. Tư Tĩnh Ngọc nắm tay Thi Cẩm Ngôn đi qua phòng bên cạnh rồi múc cháo cho anh ăn. Dạ dày anh không khỏe, không thể nhịn đói được. Anh ăn cháo đi. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, vất vả cho em rồi. Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, ý nói cô không hề thấy vất vả chút nào cả. Thi Cẩm Ngôn vừa ăn được một muỗng cháo thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Tân Tân. Anh đứng phắt dậy, cùng Tư Tĩnh Ngọc chạy sang phòng bệnh bên cạnh. Tân Tân đang ngồi trên giường bệnh, dụi mắt khóc lớn. Tư Tĩnh Ngọc bước lên đỡ cánh tay Tân Tân. Tân Tân, con sao vậy? Con đau ở chỗ nào? Nói cho cô. Nghe thấy giọng nói của Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tân buông tay xuống, nắm chặt ống tay áo của cô. Cô ơi, cô đừng vứt bỏ Tân Tân. Tân Tân, con bị sao vậy? Tân Tân khóc thút thít. Hu hu, con nằm mơ thấy ba và cô không cần con nữa. Hu hu, Tân Tân ngoan lắm. Tân Tân không khóc. Tân Tân không đau. Hai người đừng bỏ Tân Tân. Vành mắt Tư Tĩnh Ngọc đỏ lên. Đứa bé này, rốt cuộc là nó nhạy cảm đến mức nào mới nằm mơ như vậy chứ? Cô nắm tay Tân Tân. Tân Tân, con yên tâm. Cô sẽ không bỏ con đâu. Nước mắt Tân Tân chảy xuống. Không cho phép cô nói dối. Không cho phép nói dối. Cô phải thề là cả đời sẽ không bỏ Tân Tân. Tư Tĩnh Ngọc xoa đầu thằng bé. Ngoan, cô có đem cháo đến cho con ăn. Bây giờ cô dọn ra cho con ăn nhé, được không? Tân Tân gật đầu. Tư Tĩnh Ngọc thấy Thi Cẩm Ngôn đứng ngoài cửa, không biết đang suy nghĩ gì đó mà không đi vào. Dỗ Tân Tân ăn sáng xong, Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đến trước phòng làm việc của trưởng khoa chờ. Trưởng khoa vào phòng, mở máy vi tính lên, nhìn hai lần rồi thở dài. Nhóm máu của ba và thằng bé không thích hợp. Khuôn mặt Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đều hiện lên vẻ thất vọng. Trưởng khoa hỏi, mẹ thằng bé đâu? Mẹ thằng bé đâu? Cơ thể Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ. Cô ngẩng đầu nhìn Cẩm Ngôn, trong lòng bỗng nhiên thấy khó chịu. Tân Tân bị bệnh, nhóm máu của ba không thích hợp thì phải đi tìm mẹ của nó. Vậy là bây giờ bọn họ phải đi tìm Bạch Nguyệt. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày. Trưởng khoa nói, người thân trực hệ có tỷ lệ thích hợp cao hơn người bình thường vài lần. Tôi đề nghị mời mẹ của thằng bé đến xét nghiệm nhóm máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1408, thích hợp. 2. Ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, khuôn mặt Tư Tĩnh Ngọc có chút nặng nề. Cẩm Ngôn, hôm trước em đã đánh Bạch Nguyệt. Cô kể ngắn gọn lại chuyện đêm hôm trước rồi hỏi anh nói xem, Bạch Nguyệt có tức giận không? Không sao. Thi Cẩm Ngôn cắt ngang lời cô, sau đó xoa đầu cô, anh không định đi tìm cô ta, đợi hết cách rồi nói tiếp. Anh nhìn về phía phòng bệnh của Tân Tân, anh đi thử máu tủy của ba mẹ trước đã, nếu không thích hợp, thì sẽ đi gặp cô ta. Trước đây, anh không biết bộ mặt thật của Bạch Nguyệt. Bây giờ anh đã biết rồi, đương nhiên là anh không muốn có bất cứ liên quan gì đến cô ta nữa. Bảo cô ta hiến tủy cho Tân Tân, anh sợ cô ta sẽ nhân cơ hội này đưa ra điều kiện nuôi Tân Tân, rồi sau đó bọn họ sẽ khó thoát khỏi cô ta hơn nữa. Nghe anh nói như thế, Tư Tĩnh Ngọc gật đầu. Thi Cẩm Ngôn không nói cho ba mẹ Thi biết chuyện Tân Tân bị bệnh nên anh phải lừa hai người lấy máu tủy. Nhìn ba Thi rên đau đớn, mẹ Thi hỏi Thi Cẩm Ngôn, sao kiểm tra sức khỏe lần này là thế? Lấy máu cũng đau như vậy sao? Thi Cẩm Ngôn nói dối, đây là kiểm tra sức khỏe đặc biệt. Ba mẹ đều lớn tuổi rồi, cần kiểm tra kỹ để xem có bệnh gì không? Mẹ, con đi trước đây. Mẹ Thi gọi anh lại, con bận gì bận suốt thế? Ba con bệnh nằm viện mà không lúc nào thấy con ở lại bệnh viện chăm sóc ba con cả. Chăm sóc ba Thi mấy ngày liên tục khiến mẹ Thi hơi mệt mỏi nên bà có chút oán giận. Thi Cẩm Ngôn rũ mắt xuống, trong công ty có chuyện, mẹ, con. Thấy vành mắt đen của Thi Cẩm Ngôn, mẹ Thi thở dài, được rồi, còn Tĩnh Ngọc nữa, sao con bé không đến thăm ba con? Bà nhỏ giọng oán giận, dù sao cũng là ba chồng của nó, vậy mà nói không thăm là không thăm, ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, mẹ, Tĩnh Ngọc bận công việc. Mẹ Thi bĩu môi, thở dài, lấy máu tủy của bọn họ đến bệnh viện của Tân Tân làm xét nghiệm, ngày hôm sau bác sĩ lại lắc đầu. Thi Cẩm Ngôn thất vọng, mím chặt môi, nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Lúc này Tư Tĩnh Ngọc không thể diễn tả được tâm trạng của mình nữa rồi. Trước đây cô vẫn luôn cảm thấy mẹ nói không đúng, cô và Cẩm Ngôn ở bên nhau thì có liên quan gì đến Bạch Nguyệt. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, Tân Tân là con trai của Bạch Nguyệt, Tân Tân là cản trở giữa cô và Cẩm Ngôn, điều này vĩnh viễn không thể vứt bỏ. Cô không thể ngăn cản Thi Cẩm Ngôn đi tìm Bạch Nguyệt, cô không có tư cách, cũng không có quyền làm như thế. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu với Thi Cẩm Ngôn, cố gắng đè nén khó chịu trong lòng. Vì Tân Tân, cô chịu đựng một chút cũng không sao. Bạch Nguyệt đang nhìn khuôn mặt cô ta trong gương, máu bầm còn chưa tan hết, từng mảng ứ động vô cùng thê thảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1409, thích hợp. 3. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Bạch Nguyệt sững sờ rồi lại hưng phấn. Thi Cẩm Ngôn gọi điện thoại cho cô ta. Thi Cẩm Ngôn gọi điện thoại cho cô ta. Có phải anh hồi tâm chuyển ý không? Bạch Nguyệt cầm điện thoại lên bấm nút nghe. Alo. Bạch Nguyệt, cô có thể đến bệnh viện Nhi một chuyến được không? Giọng điệu trầm thấp mang theo chút bất đắc dĩ từ đầu dây bên kia truyền đến, khiến lòng của Bạch Nguyệt nhảy tung tăng. Cô ta nhìn khuôn mặt của mình trong gương, máu bầm trên trán rất khó coi, trên mặt còn có dấu bàn tay. Chẳng lẽ cô ta phải mang bộ dạng xấu xí này đến gặp Thi Cẩm Ngôn sao? Cô ta không vui hỏi, có chuyện gì vậy? Cô đến rồi sẽ biết. Dứt lời, người ở đầu dây bên kia liền cúp điện thoại. Bạch Nguyệt nhíu mày. Bệnh viện Nhi, chắc chắn là Tân Tân bị bệnh gì đó rồi. Bạch Nguyệt đột nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tư Tĩnh Ngọc vừa mới đánh cô ta một trận, Tân Tân liền bị bệnh. Ha ha, đây chính là báo ứng. Cô ta nở nụ cười, thay bộ đồ đẹp nhất, trang điểm đơn giản rồi xách túi đi ra ngoài. Tư Tĩnh Ngọc đứng trước cửa sổ phòng bệnh của Tân Tân, nhìn hai người đứng trong vườn hoa. Một trai một gái đứng cạnh nhau, trai cao lớn, nữ xinh đẹp, là đối tượng hâm mộ của cô thời đại học. Tư Tĩnh Ngọc vội dừng suy nghĩ này lại. Người Thi Cẩm Ngôn yêu là cô, không phải là Bạch Nguyệt, cho nên cô không cần phải ghen. Trên sân cỏ, Bạch Nguyệt bày ra dáng vẻ vội vã chạy tới, vừa thấy Thi Cẩm Ngôn liền hỏi, Tân Tân làm sao vậy? Có phải nó đòi mẹ không? Khuôn mặt Thi Cẩm Ngôn nặng nề vô cùng, Tân Tân bị bệnh máu trắng. Bệnh máu trắng, cả người Bạch Nguyệt cứng đờ, đột nhiên có một loại cảm giác gì đó rất khó tả. Cô ta nuốt nước miếng, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Trước khi tới đây, cô ta đoán là Tân Tân bị bệnh, nhưng lại chưa từng nghĩ nó sẽ bị bệnh máu trắng. Cô ta rất muốn cười, nhưng nhất định phải nhịn xuống. Thậm chí, cô ta đã nghĩ tới sau khi Tân Tân chết, cô ta sẽ nói cho Tư Tĩnh Ngọc biết Tân Tân là con trai ruột của cô. Đúng vậy, cứ làm như vậy, phải để cho Tư Tĩnh Ngọc đau đớn, để cô hối hận nhưng không có cách bù đắp, để cô phải sống trong áy náy khổ sở cả một đời. Lúc tinh thần của cô ta đang ở trạng thái vô cùng hưng phấn thì tiếng nói của Thi Cẩm Ngôn lại truyền vào trong tai cô ta. Cô là mẹ Tân Tân, cô phải đi làm xét nghiệm, xem nhóm máu của cô có thích hợp để hiến tủy hay không. Cái gì? Lấy máu? Thích hợp? Bạch Nguyệt cảm thấy hoảng loạn. Nếu lấy máu rồi phát hiện cô ta không phải là mẹ ruột của Tân Tân thì sao? Không được. Không thể được. Bạch Nguyệt hô lớn. Thi Cẩm Ngôn kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt. Không được. Lúc tìm Bạch Nguyệt, anh còn có chút không vui. Bởi vì anh không muốn để cho Tân Tân có bất cứ dính líu gì tới cô ta nữa. Nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc cô ta sẽ không đồng ý làm xét nghiệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1410, thích hợp. 4. Thấy ánh mắt kinh ngạc, khuôn mặt lạnh lùng của Thi Cẩm Ngôn, Bạch Nguyệt tỉnh táo lại. Cô ta thu lại vẻ bối rối trên mặt, một lát sau mới nói bằng giọng điệu tức giận, không phải anh nói sau này Tân Tân là của anh, không có bất cứ quan hệ gì với em sao? Anh không cho em gặp mặt nó, dựa vào cái gì em phải đi làm xét nghiệm? Dứt lời, cô ta nheo mắt, lùi ra sau một bước. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, Bạch Nguyệt, Tân Tân là con của cô có chắc là cô sẽ không đi làm xét nghiệm không? Bạch Nguyệt cười nhạt, đúng vậy, em chắc chắn, trừ khi cái gì? Thi Cẩm Ngôn chỉ hỏi lại theo bản năng chứ anh không chấp nhất bất cứ uy hiếp nào. Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm Thi Cẩm Ngôn, trừ khi anh vứt bỏ Tư Tĩnh Ngọc, kết hôn với em. Cô điên à? Thi Cẩm Ngôn lớn tiếng quát lên. Em không điên, em rất rõ ràng mình muốn gì. Thi Cẩm Ngôn, anh ly hôn với Tư Tĩnh Ngọc đi, cô ta không hề thích hợp với anh. Chỉ cần anh ở bên em, chỉ cần chúng ta đi đăng ký kết hôn thì em sẽ cứu Tân Tân, được không? Thi Cẩm Ngôn lui về sau một bước, không chút do dự trả lời, không được. Sau đó, anh vô cùng kiên định nói, Bạch Nguyệt, không phải cứ người thân trực hệ thì nhất định sẽ thích hợp. Cô không muốn làm xét nghiệm cũng không sao, tôi sẽ tìm trên toàn quốc. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm được tùy thích hợp với Tân Tân. Anh gằn từng chữ, cô nên biết, tôi chưa bao giờ chấp nhận để ai uy hiếp mình. Dứt lời, anh dứt khoát xoay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, Bạch Nguyệt như muốn phát điên lên. Ngay cả một chút do dự anh cũng không có. Tên khốn này, Tân Tân là con trai anh. Bạch Nguyệt hét lên, anh không xứng làm ba nó. Sao anh có thể dứt khoát như thế? Anh là đồ khốn. Anh không xứng làm ba của nó. Từ đầu đến cuối, sống lưng Thi Cẩm Ngôn vẫn thẳng tắp. Bước vào bệnh viện, khuôn mặt lạnh băng của anh sụp đổ. Bảo anh rời khỏi Tĩnh Ngọc. Không thể nào. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh cũng sẽ không rời xa cô. Anh biết mình làm như vậy là rất ích kỷ, nhưng anh không thể không làm vậy. Vì Tư Tĩnh Ngọc, anh có thể dâng cả tính mạng của mình. Anh hít sâu một hơi, đi vào trong phòng bệnh, nhìn người phụ nữ mình yêu, nhìn con trai đang nằm trên giường, không nói lời nào. Anh vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn Tân Tân, thầm nói, Tân Tân, ba sẽ bất chấp mọi giá để tìm được tùy thích hợp cho con. Con hãy hứa với ba, kiên cường một chút, nhất định phải sống nhé. Trong giấc mộng, hình như Tân Tân nghe được tiếng lòng của ba mình, nó sợ hãi nhíu mày, sắc mặt tái nhợt. Nhưng nó không dám hét lên mà chỉ cố chịu đựng đau khổ. Nó sợ ba vứt bỏ nó. Đây là cảm giác bất an mà Bạch Nguyệt đã mang lại cho nó. 2 tiếng sau, điện thoại của Thi Cẩm Ngôn đột nhiên đổ chuông. Là Bạch Nguyệt gọi. Anh ra ngoài hành lang nghe. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của Bạch Nguyệt. Cẩm Ngôn, em có thể làm xét nghiệm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 1411. Thích hợp, năm, cuối cùng thì cô ta vẫn còn một chút lương tâm của người làm mẹ sao? Thi Cẩm Ngôn mới vừa nghĩ vậy thì nghe thấy cô ta nói tiếp, nhưng em có một điều kiện. Một câu nói làm biến mất chút ấn tượng tốt còn sót lại của Thi Cẩm Ngôn đối với cô ta. Làm xét nghiệm cho con trai ruột mà còn có điều kiện. Thi Cẩm Ngôn cảm thấy vô cùng châm chọc. Anh nheo mắt lại, một lát sau mới nói bằng giọng điệu lạnh lùng xa cách. Điều kiện gì? Bạch Nguyệt không hề biết trước đây Thi Cẩm Ngôn luôn nương tay với cô ta. Mặc dù biết cô ta bày trò nhưng anh chẳng quan tâm, bởi vì anh nể mặt cô ta là mẹ của Tân Tân. Nhưng vào giây phút này, anh thật sự xem Bạch Nguyệt là một người xa lạ. Từ nay về sau, anh làm việc gì cũng sẽ không chú ý tới thân phận của cô ta nữa. Bạch Nguyệt không biết suy nghĩ lúc này của anh. Cô ta cười gằn. Con trai do em khổ cực nuôi lớn đã bị anh lấy đi rồi. Anh không sắp xếp việc làm cho em, cũng không mua nhà cho em. Lần trước, mẹ của con khốn Tư Tĩnh Ngọc nói em sắp không còn việc làm nữa. Cẩm Ngôn, anh biết mà, đối với một người phụ nữ, không có việc làm là một việc rất bất an. Nói điểm chính, thì Cẩm Ngôn cắt ngang lời nói của Bạch Nguyệt. Em muốn 30% cổ phần Hoa Phổ. Thi Cẩm Ngôn nheo mắt lại, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc là người phụ nữ này dựa vào đâu mà đòi 30% cổ phần công ty với anh? Cô ta có biết 30% cổ phần Hoa Phổ trị giá bao nhiêu tiền không? Thi Cẩm Ngôn cúi đầu, nói chuyện theo kiểu thương nhân cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là tùy của cô thích hợp với Tân Tân. Tỷ lệ thích hợp của người thân trực hệ chỉ cao hơn người bình thường một chút mà thôi. Bạch Nguyệt đi làm xét nghiệm, có kết quả thích hợp đi rồi quay lại bàn tiếp. Còn bây giờ, có nói gì cũng vô nghĩa. Bạch Nguyệt không ngốc, cô ta biết rõ mình và Tân Tân không thích hợp. Ý của em là muốn tôi đi làm xét nghiệm thì phải cho em 30% cổ phần. Thi Cẩm Ngôn nở nụ cười gằn nhưng vẫn im lặng. Bạch Nguyệt mất bình tĩnh, hạ giá 20%. Thi Cẩm Ngôn cúi đầu, tỷ lệ thích hợp tùy của Bạch Nguyệt chỉ có 1/3. Anh có nên lấy cổ phần của công ty ra cược không? Bạch Nguyệt thấy Thi Cẩm Ngôn vẫn không nói gì thì đột nhiên nở nụ cười. Hay là anh đi bàn bạc với Tư Tĩnh Ngọc xem sao? Không phải... anh cho cô ta hết cổ phần của anh sao? Anh đi hỏi xem cô ta có đồng ý không? Ý nghĩ của Bạch Nguyệt rất đơn giản. Chỉ cần Thi Cẩm Ngôn hỏi, dù Tư Tĩnh Ngọc có cho hay không thì cũng sẽ tạo ra ngăn cách giữa hai người họ. Tư Tĩnh Ngọc cho nhưng cô sẽ khó chịu, giữa bọn họ sẽ có một mối hoa ngầm. Còn nếu Tư Tĩnh Ngọc không cho, dù Thi Cẩm Ngôn không nói gì thì anh cũng sẽ có thành kiến với cô. Bạch Nguyệt nghĩ hay lắm, nhưng cô ta không biết Thi Cẩm Ngôn không hề có ý định lấy cổ phần của Tư Tĩnh Ngọc. Bây giờ tổng cổ phần của anh, Tân Tân và ba mẹ là 10%. Anh đang ép cô ta hạ giá xuống còn 10%. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1412, thích hợp. 6. Lúc anh đang xoắn suýt thì có một bàn tay đoạt lấy điện thoại trong tay anh. Sau đó, anh nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc nói, 5% đi làm xét nghiệm. Nếu thích hợp, ghép tủy xong sẽ cho cô 30%. Giọng điệu của cô mang theo sự duyên dáng lắng đọng theo năm tháng và khí thế không cho phép đối phương từ chối. Thi Cẩm Ngôn mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Có vẻ như Bạch Nguyệt không ngờ sẽ nghe được tiếng nói của Tư Tĩnh Ngọc. Cô ta hơi sững sờ rồi gắt giọng nói, Tư Tĩnh Ngọc, cô biết đấy, bây giờ Thi Cẩm Ngôn là người có tiền, rất dễ dàng tìm được người có tùy thích hợp với Tân Tân. Nếu cô muốn 5% thì mau tới bệnh viện. Còn nếu cô không muốn thì tôi sẽ vung 5% này ra ngoài. Dứt lời, Tư Tĩnh Ngọc cúp máy rồi đưa điện thoại cho Thi Cẩm Ngôn. Cười nói, tiền có thể kiếm lại, nhưng không có con thì không còn gì nữa. Cô biết Thi Cẩm Ngôn không tiếc tiền, chỉ là bây giờ cổ phần của công ty đang ở trong tay cô. Anh cảm thấy anh không có tư cách đi cò kè mặc cả với cô. Cô thật sự không quan tâm số tiền đó. Vì con mà suốt mấy năm qua cô đã tiêu hết tiền hoa hồng của Đế Hào. Số tiền đó không kém 30% cổ phần Hoa Phổ là bao. Nhìn vẻ không câu nệ của Tư Tĩnh Ngọc, Thi Cẩm Ngôn đột nhiên cảm thấy đã nhiều năm trôi qua mà Tư Tĩnh Ngọc vẫn không hề thay đổi một chút nào. Cô vẫn là cô của năm đó, hấp dẫn anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Rõ ràng là Bạch Nguyệt muốn gây xích mích mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng hành động của cô ta lại làm tình cảm giữa hai người càng khăng khít hơn. Nếu cô ta biết chuyện này, liệu có tức điên lên không? Một tiếng sau, Bạch Nguyệt tới bệnh viện. Cô ta cắn răng nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng, tư thế tao nhã của hai người trước mặt. Người phụ nữ cô ta không bao giờ đổi kịp và người đàn ông toàn thân lạnh nhạt. Cô ta cố gắng đã nhiều năm nhưng chưa từng tới gần anh được một bước. Cô ta cảm thấy mình giống như một con hề, bị bọn họ trêu đùa trong lòng bàn tay. Cô ta biết, hễ là người có chút cốt khí thì lúc này đều phải xoay người bỏ đi. Nhưng cô ta không muốn đi, cô ta muốn 5% cổ phần công ty. Tư Tĩnh Ngọc gọi luật sư mang hợp đồng tới. Sau đó, bọn họ vào phòng bệnh, ký tên ngay trước mặt Tân Tân. Trong suốt quá trình, Tư Tĩnh Ngọc không hề nhìn Tân Tân. Cô biết mình có chút tàn nhẫn khi buộc Tân Tân phải nhìn mẹ mình vì tiền mới đồng ý hiến tủy cho mình. Nhưng cô phải làm như vậy, vì đây là ý của Thi Cẩm Ngôn. Bạch Nguyệt và Tân Tân có quan hệ ruột thịt không thể nào vứt bỏ được. Suy nghĩ của M.S. Đinh rất đúng, trên đời này, có người con nào mà không có khúc mắc với mẹ kế. Sau này, khi Tân Tân trưởng thành, chỉ sợ nó sẽ oán giận khi được có 5% cổ phần công ty. Cho nên bây giờ phải để nó tận mắt thấy mẹ kế của nó lấy cổ phần của mình tìm tùy cho nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1413, thích hợp. 6. Lúc anh đang xoắn suýt thì có một bàn tay đoạt lấy điện thoại trong tay anh. Sau đó, anh nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc nói, 5% đi làm xét nghiệm. Nếu thích hợp, ghép tủy xong sẽ cho cô 30%.